Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 18, sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đăng của bức ảnh đó trùng hợp là vào đêm hôm đó. Miêu Húc đã xem bức ảnh này ít nhất 10 phút. Ban đầu anh nghi ngờ liệu con mèo trong ảnh có phải là mèo mướp béo hay không. Nhưng anh nhanh chóng phủ nhận. Thân hình của con mèo mướp mảnh mai và uyển chuyển hơn. Nhìn thoáng qua có thể thấy bóng của nó trông giống như một con mèo lớn màu cam. Hơn nữa, vùng miệng bóng trong ảnh không đúng. Có phần thừa và rất mờ. Miêu Húc phóng to bức ảnh và phát hiện con vật này dường như đang ngậm thứ gì đó trong miệng. Vật đó có tay cầm ngắn, trông giống như một chiếc hộp nhỏ. Trên đỉnh hộp có một vật sắc nhọn nhô ra. Anh luôn cảm thấy hình dáng của thứ này trông hơi quen. Miêu Húc nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Anh hơi để ý về trò đùa của người đăng ảnh. Một con hổ đang chạy trên đường phố. Nhìn ánh sáng và góc chụp. Một con mèo màu cam mập mạp thế nào mới có thể tạo ra bóng đen lớn như vậy trên mặt đất? Chẳng lẽ thật sự là một con hổ? Miêu Húc giật mình, khẽ lắc đầu, phủ nhận ý kiến của mình. Có thể ảnh đã bị chỉnh sửa hoặc góc chụp bị điều khiển để tạo hiệu ứng thị giác sai lệch. Là một thằng nam chưa từng đọc tiểu thuyết du hành thời gian. Miêu Húc chỉ có khả năng lý luận trong đầu chứ không có trí tưởng tượng. Anh lưu lại bức ảnh vì nghĩ rằng dù là mèo hay hổ thì dạo gần đây tần suất chúng xuất hiện xung quanh anh quá thường xuyên. Đúng lúc này, Bạch Dụ đi tới, hỏi, tiểu Miêu đang làm gì vậy? Miêu Húc chỉ tắt ảnh, giả vờ nhìn vào biểu mẫu trên máy tính nói. Điền vào biểu mẫu, Bạch Dụ nghĩ đến việc điền đơn lại đau đầu. Bạch Dụ thà ra ngoài đánh nhau với bọn côn đồ còn hơn ngồi xuống điền đơn. Anh ta nói, gần tan sở rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Miêu Húc ngẩng đầu nhìn hắn. Có chuyện gì sao? Bạch Dụ dừng một chút, thu hồi thái độ không đúng mực. Nghiêm túc nói với Miêu Húc, ngày đó gần đến rồi. Miêu Húc bình tĩnh gật đầu. Ừ, cũng là cuối tuần. Bạch Dụ thở dài nói, đáng lẽ tôi nên đi cùng cậu. Nhưng nghĩ lại cậu đã có gia đình, lại phải tìm người khác đi cùng, cho nên tôi mới tới đây hỏi cậu. Miêu Húc im lặng, anh chưa bao giờ nói với Vương Dần Nhất về gia đình của mình. Anh cũng không nói với anh ta về vấn đề đó. Anh thậm chí còn không biết liệu mình có nên nói chuyện này với Vương Dần Nhất hay không. Bạch Dụ quan sát sắc mặt Miêu Húc, hỏi, cậu vẫn chưa nói cho cậu ta biết phải không? Miêu Húc sợ Bạch Dụ lo lắng nên mơ hồ nói. Trước khi kết hôn tôi có nhắc đến việc tôi ở một mình. Nhưng lại không nói cụ thể. Dần of other Gertobe the Emperor. S concubine. C dozen. T thinh dat si. L L be chosen. Order beautiful and kind. C. S hardly quali. Bạch Dụ quả thực hận sắt không thành thép. Thật là phục cậu rồi. Nếu kết hôn rồi thì chính là người một nhà. Để cậu ta đi theo là chuyện thiên kinh địa nghĩ mà. Cậu về nói cậu ta đi. Tôi tìm thời gian đi một mình. Miêu Húc đồng ý, cậu đó. Đừng hiếu thắng quá. Có đôi khi cũng phải yếu đuối một chút. Giữa vợ chồng phải ỷ lại nhau mới có thể lâu dài. Miêu Húc nhìn Bạch Dụ. Nói, anh độc thân nhiều năm như vậy mà kiến thức lý luận lại không ít nhỉ. Bạch Dụ bị chọc trúng chỗ đau. Tức giận nhảy dựng lên. Không ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi chớ. Chủ đề cuối cùng cũng kết thúc. Khi nhắc tới lợn, Miêu Húc đột nhiên hỏi Bạch Dụ. Anh từng thấy hổ chưa? Bạch Dụ sửng sốt nói. Tôi từng thấy trên TV. Miêu Húc nói thêm. Một con hổ thực sự. Bạch Dụ suy nghĩ một chút rồi nói. Hồi tiểu học tôi có đi sở thú. Nhưng hơn 10 năm rồi chưa gặp ngoài đời. Miêu Húc lần theo ký ức và phát hiện ra một sự thật đáng buồn. Anh chưa bao giờ đến sở thú khi còn nhỏ nên anh chưa bao giờ nhìn thấy một con hổ thật. Sao cậu lại hỏi chuyện này? Bạch Dụ khó hiểu. Miêu Húc tiếp tục hỏi. Vậy anh biết hổ kêu như thế nào không? Bạch Dụ nhíu mày. Miêu Húc xúi giục anh ta. Anh bắt chước thử đi. Ngao ô, không đúng. Đây là sói. Điều này khiến Bạch Dụ bối rối. Anh ta cảm thấy lẽ ra mình phải biết hổ gầm như thế nào. Nhưng thực sự rất khó học. Ngao, anh ta thử gầm vài lần. Sau đó chợt hiểu ra. Nói với Miêu Húc, cậu đang đùa tôi à? Miêu Húc cười rộ lên. Anh vừa cười vừa nghĩ. Bạch Dụ bắt trước còn không giống bằng Chiêu Chiêu. Miêu Húc gần đây có chút nặng nề. Từ khi trở về nhà tương đối im lặng. Vương Dần Nhất và Vương Anh Chiêu nhìn nhau. Không biết anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chiêu Chiêu đang ăn nhìn lén Miêu Húc. Miêu Húc cúi đầu không có phản ứng. Vương Dần Nhất hắng giọng hỏi. Dạo này em ăn cơm luôn có chút thất thần. Hôm qua ăn xong lại nổi hứng xem thế giới động vật. Không biết còn đang nghĩ gì. Em còn đang suy nghĩ vụ án đó sao? Vương Dần Nhất đưa cho Miêu Húc một miếng đồ ăn rồi nói. Bây giờ em được nghỉ làm mà. Hãy thư giãn đi. Chỉ có nghỉ ngơi thật tốt thì cô mới có thể làm việc tốt hơn. Miêu Húc, đột nhiên hỏi. Lần trước đi đưa đồ ăn anh có xảy ra chuyện gì không? Vương Dần Nhất hơi nheo mắt. Bình tĩnh tiếp tục gắp đồ ăn cho Miêu Húc. Nói, sao em lại nhắc đến chuyện đó? Anh đã nói em không cần khách khí. Anh chỉ giao đồ ăn một lần thôi vậy mà em lại luôn ghi nhớ. Anh ta cười nói, nếu em bằng lòng sau này anh sẽ đưa nó cho em mỗi ngày. Câu này có chút trêu chọc, nhưng thẳng nam Miêu Húc lại có ý chí sắt đá. Hoàn toàn không hiểu được lời trêu chọc của Vương Dần Nhất. Nói, không, tôi không khách khí, chuyện tối hôm đó có chút kỳ quái. Tôi nghĩ là hỏi xem anh có chứng kiến điều gì không? Nhắc mới nhớ, Vương Dần Nhất đêm đó từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Không biết anh ta đi đường nào? Vương Dần Nhất bình tĩnh nói. Hôm đó lúc đi tôi thấy người của em đang tìm người khắp nơi. Cho nên nghĩ không nên can thiệp vào việc cảnh sát xử lý vụ án. Nên tôi để đồ ăn sau lưng rồi trực tiếp rời đi. Tôi rời đi rất nhanh nên không chú ý có điều gì đó kỳ lạ không? Lời anh nói rất có lý. Nhưng Miêu Húc vẫn cau mày. Vương Dần Nhất đột nhiên đưa tay ra ấn vào giữa lông mày của anh. Giúp anh vuốt phẳng nếp gấp rồi nói. Em vất vả quá. Miêu Húc sững sốt một lát. Sau đó mới thả lỏng nói. Là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ tới chuyện đó nữa. Bản thân Miêu Húc cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến chuyện này như vậy. Có lẽ càng điều tra càng thấy kỳ quái. Cơm nước xong Miêu Húc gọi Vương Dần Nhất lại. Nói. Tôi có việc muốn nói với anh. Vương Dần Nhất tưởng anh vẫn đang loay hoay với vụ án nên bất đắc dĩ nói. Cái tính cách ưa tích cực này của em thật là, nếu đi sâu hơn sẽ phát hiện ra sự thật mất. Miêu Húc cho rằng Vương Dần Nhất không thích mình như thế. Trong lòng hơi xấu hổ, hơn một người từng nói tính cách của anh sẽ xúc phạm người khác. Anh hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, thực xin lỗi. Tôi sẽ không nhắc tới công việc ở nhà nữa đâu. Vương Dần Nhất choáng váng trước lời xin lỗi đột ngột của anh. Người này à, nghiêm túc lại ngốc nghếch. Ngốc nghếch mà lại liều mạng suy nghĩ cho người khác. Miêu Húc đôi khi vô tình lộ ra bộ dáng mềm yếu của mình. Khiến Vương Dần Nhất cảm thấy ngứa ngáy. Cho nên mới nói, trêu chọc một cách tự nhiên đúng là rắc rối nhất. Vương Dần Nhất giơ tay sờ lên trán Miêu Húc. Bảo anh ngẩng đầu lên nói. Ý tôi không phải vậy. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Miêu Húc hơi khẩn trương. Bọn họ khác với những cặp đôi bình thường. Anh không biết bây giờ hỏi Vương Dần Nhất có thích hợp hay không. Nhưng anh nhớ tới lời nói của Bạch Dụ. Bỏ đi sự do dự của mình. Nói. Tôi muốn hỏi anh cuối tuần. Anh còn chưa nói xong. Điện thoại di động của Vương Dần Nhất vang lên. Vương Dần Nhất cúi đầu nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến. Hơi kinh ngạc nói với Miêu Húc. Xin lỗi, tôi sẽ nghe điện thoại trước. Miêu Húc nhìn thấy rõ chữ. Đỗ, trên màn hình điện thoại. Vương Dần Nhất trả lời điện thoại trước mặt Miêu Húc. Uầy, thật kỳ lạ khi cậu gọi trực tiếp cho tôi. Có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Vương Dần Nhất hơi khác so với bình thường. Miêu Húc nhìn chằm chằm vào anh ta. Cái gì? Vương Dần Nhất nghe được đầu bên kia điện thoại nói. Sắc mặt thay đổi có chút quái dị. Vẻ mặt tức giận nhưng cũng có vẻ vui mừng. Tiện nghi cho con sư. Sư tiên sinh kia. Miễn cưỡng chúc mừng một câu vậy. Vương Dần Nhất tiếp tục trò chuyện vài câu cùng đối phương. chủ yếu là nói về vấn đề nuôi dạy con cái. Cuối cùng lại nói, lần tới tôi qua thăm, tôi còn thiếu con sư. Tiên sinh một phong bì màu đỏ. Khi nào thì thuận tiện hơn cho cậu? Cuối tuần phải không? Vương Dần Nhất vô thức Miêu Húc. Miêu Húc nhẹ nhàng gật đầu. Ý bảo anh ta không cần để ý mình. Vậy được, đến lúc đó tôi dẫn Chiêu Chiêu cùng đi. Nói xong anh ta cúp điện thoại. Vương Dần Nhất xin lỗi Miêu Húc cười nói. Em còn nhớ thư ký Đỗ bạn tôi không? Miêu Húc gật đầu nói. Tôi biết anh ta. Anh và thư ký Đỗ Nhược Ngu gặp nhau vì một vụ án. Thư ký Đỗ tính tình tốt. Cũng mấy lần hòa hợp với nhau. Trên thực tế trước khi kết hôn Miêu Húc, Vương Dần Nhất và Đỗ Nhược Ngu đã gặp nhau. Vương Dần Nhất cười nói. Cậu ấy đã gả cho ông chủ lười biếng. Hung dữ còn ngu ngốc của mình được một thời gian. Vừa rồi cậu ấy gọi điện nói con của họ vừa mới chào đời. Vương Dần Nhất miệng thì khinh bỉ người giám đốc kia nhưng trên thực tế lại rất vui vẻ cho bạn mình. Anh ta nói, cuối tuần tôi muốn dẫn Chiêu Chiêu đi thăm tặng lì xì cho đứa nhỏ. Anh ta nhìn Miêu Húc, thử nói, cho nên, vừa rồi em nói muốn làm gì với tôi cuối tuần? Miêu Húc nhẹ nhàng nói, không có gì, tôi vốn muốn nói cuối tuần đi ra ngoài đi một chút. Anh đã có việc thì thôi, đây là mời hẹn hò sao? Miêu Húc thế mà lại chủ động nói ra. Vương Dần Nhất buồn bực trong lòng. Sư tử ngu xuẩn sớm không sinh muộn không sinh. Cứ nhất định phải sinh con trong tuần này. Vương Dần Nhất chân thành nói. Hôm nào nhất định đi với em. Miêu Húc gật đầu. Nói. Không sao. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian. Trẻ con mới sinh thì nên đi sớm. Trễ thì lại thất lễ. Anh nghĩ đến chuyện này. Hỏi, anh có tiền bỏ lì xì không? Không đủ thì dùng tiền trong thẻ tôi. Vương Dần Nhất, có, sẽ không động tới tiền lương của em. Vương Dần Nhất cùng Miêu Húc nói chuyện tào lao một hồi. Xoay người trở về phòng tìm Chiêu Chiêu. Nói với con trai rằng chú Đỗ và con sư tử lớn đã sinh ra một con sư tử nhỏ. Vương Dần Nhất nhếch môi. Đắc ý nói với con trai. Tiểu sư tử tên là Sư Ấu Dương. Nào có hay như tên Chiêu Chiêu nhà ta. Chiêu Chiêu tò mò nhìn ba ba. Tiểu sư tử giống trong tivi sao? Nghe nói rất đẹp. Vương Dần Nhất vào phòng đã lâu. Miêu Húc vẫn đang ngơ ngác dựa vào tường phòng khách. Mới sinh ra. Thật là trùng hợp. Miêu Húc may vì anh không nói gì. Nếu không mọi chuyện sẽ thật xui xẻo. Anh muốn Vương Dần Nhất đi cùng anh đến viếng mộ. Nhưng Vương Dần Nhất không mời anh đến thăm thư ký Đỗ và con. Cách chương.